Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 563, đồ sộ sát cục. Tổ điện đến rồi rất nhiều cường giả, một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ. Tổ An Bang hiện tại mạnh bao nhiêu? Thần linh sơn mạch các nơi đều sôi sùng sục. Tổ điện rất nhiều cường giả lao ra tài nguyên địa, vượt qua các đại tài nguyên địa, muốn bức bách Tô Viêm đi ra. Nói chung bốn đại cường giả đều muốn nhằm vào Tô Phong Tử. Việc này dĩ nhiên truyền ầm lên rồi, gây nên sóng lớn mênh mông. Đáng tiếc, lớn như vậy sát cục, không thể đưa tới Tô Viêm. Chúng ta quá đánh giá cao hắn rồi. Kỳ Cao dốc hết tâm huyết làm ra đến sát cục chẳng khác nào bị phế đi. Tổ điện một đám lão cường giả phi thường khó chịu, vì này tổ điện cũng trả giá đánh đổi, lấy ra rất nhiều tài liệu quý hiếm phối hợp Kỳ Cao. Đây chính là kỳ môn đại sư bố trí đi ra sát cục. Lại thêm vào tổ điện gốc gác cùng Kỳ Cao trả giá. Nói tóm lại tông này đại sát trận, thần linh xông vào đều sẽ tử vong nguy hiểm a. Tô Viêm xông tới tuyệt đối sẽ bị đánh giết. Chờ tiểu tổ xuất quan đi. Tô Viêm hiện tại ẩn núp không ra, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Trời lẽ sáng, khoảng cách Tô Viêm cùng Tổ An Bang ước chiến thắng ngày cũng tới phút cuối cùng. Bên trong tòa cung điện này hội tụ mười mấy vị lâu năm cường giả đứng dậy, đều sắc mặt âm trầm, không biết nên làm sao báo cáo kết quả. Làm điện nội vắng lặng, không gian trận pháp thoáng hiện tia sáng thời khắc. Trong này hội tụ cường giả thần thái trịnh trọng. Tiểu tổ đến rồi. Bọn họ vội vã tiến lên nghênh tiếp, khom lưng quỳ gối, dùng cao nhất lễ nghi bắt đầu nghênh tiếp Tổ An Bang. Rốt cuộc bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực Tổ An Bang, thân phận và địa vị hoàn toàn khác nhau, ở tổ điện đủ để cùng thần linh đứng ngang hàng. Hống, trong lúc bỗng nhiên, thê thảm tiếng gào từ sát trận trong không gian truyền tới. Này mười mấy vị lâu năm cường giả sắc mặt tại chỗ thay đổi, kém chút bại liệt trên đất, đều nghe được đây là Tổ An Bang âm thanh, cực kỳ thê thảm, lẽ nào tiểu tổ gặp phải cái gì bất ngờ? Tiếng gào rất mạnh, chấn toàn bộ đại điện run mạnh, thậm chí đều truyền ra ngoài, để mảnh này sát trận chi địa rối loạn một mảnh, do đó dẫn đến sát cục chi địa bắt đầu đại loạn. Xảy ra chuyện gì rồi? Kỳ Cao cái thứ nhất xông tới, như là một cái lão thỏ một dạng, chui vào bên trong cung điện, chính là nhìn thấy từ sát trận trong không gian, xông ra đến Tổ An Bang. Không được, tiểu tổ ngươi làm sao rồi? Lẽ nào bế quan xuất hiện bất ngờ? Điện nội nhất thời sát quang tầng tầng, mười mấy cái lâu năm cường giả sắc mặt nộ biến. Tổ An Bang thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thiếu một cái chân, ngực còn có một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén chảy xuôi huyết dịch. Thương thế này cũng quá hung hiểm, Khổn Tiên thằng đều bị nhuộm thành màu đen. Tại sao sẽ là như vậy? Kỳ Cao cũng bị dọa cho sợ rồi. Tổ An Bang nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tổ điện sẽ nổi điên, đại năng rất khả năng đều sẽ xuất quan. Nhanh! Tổ An Bang phát ra phẫn nộ âm thanh. Tô Viêm đến rồi, liền ở phía sau, nhanh chóng chuẩn bị. Cái gì? Là Tô Viêm làm ra? Tổ điện quần hùng con mắt đều đỏ. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ ở đây bày xuống sát cục, chờ đợi Tô Viêm đến. Nhưng là Tô Viêm làm sao tìm thấy Tổ An Bang tọa quan chi địa? Thậm chí còn đem Tổ An Bang đánh thành như vậy. Bọn họ không kịp suy tư, chỉ là biết Tô Viêm đã đến rồi. Tổ An Bang bị thương nặng, Kỳ Cao tại chỗ mừng như điên, gầm nhẹ nói, các ngươi đi nhanh lên, để cho ta tới đối phó hắn. Ta muốn đem tên tiểu súc sinh này chém thành muôn mảnh. Chém thành muôn mảnh, Kỳ Cao hưng phấn hỏng rồi. Hắn bày xuống nhiều như vậy sát cục, đều là vì chém giết Tô Viêm. Đi mau! Tổ điện cường giả mang theo Tổ An Bang cuống quýt bỏ chạy. mà bên trong cung điện trong đại trận không gian, lại một lần nữa xông tới một cái bóng. Kỳ Cao phát ra hưng phấn tiếng cười điên cuồng. Hắn cảm thấy không có ngoài ý muốn. Chiến dịch này khẳng định có thể bắt sống Tô Viêm. Ngươi có thể rốt cục đến rồi. Kỳ Cao đầy mặt vẻ oán độc. Đã thấy sát trận trong không gian. Sắp xuyên qua tới đây cái bóng. Ngửa mặt lên trời chính là một tiếng hí dài. Mở cho ta sát trận. Tiêu diệt Tô Viêm. Đem nơi này cho ta lật tung. Bắn chìm. Hủy diệt tất cả. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn liền như vậy nổ tung. Đủ để nứt trời nổ vang. Rung trời động địa. Đừng nói tổ điện tài nguyên địa. Mênh mông trong thần linh sơn mạch. Đều có nổ vang thanh âm khuếch tán. Quét ngang 10 vạn dặm non sông. Có thể nói vạn núi lật úp đổ sộ thanh thế. Sóng lớn mãnh liệt dập dờn mà ra. Nhấn chìm thiên địa một góc. Phát sinh cái gì rồi? Động tĩnh làm sao sẽ lớn như vậy? Nghe thanh âm từ chỗ rất xa truyền đến. Các ngươi mau nhìn. Tổ điện tài nguyên địa tuyệt đối ra đại sự rồi. Rất nhiều sinh linh ngóng nhìn sang. Sắc mặt đều thay đổi. Ở đó đầu nguồn phương hướng. Bốc hơi một cái to lớn đám mây hình nấm. Lại như là vạn dặm non sông trong phút chốc nổ tung. Tan vỡ. Nhấc lên đến rồi ngập trời khói lửa. Khủng bố vô biên thanh thế. Mênh mông 10 vạn dặm. Vòng trời đều nhuộm thành màu máu. Sóng năng lượng chi lớn. Chấn động lòng người. Đếm không hết núi cao đều đồng loạt sụp đổ rồi. Đỉnh phong đại sát trận. Có người phát ra thanh âm hoảng sợ. Sát trận này quá đồ sộ. Thiên địa đại thế giao hòa. Hóa thành một cái màu máu luyện ngục. Tỏa ra phẫn nộ sát phạt. Đều muốn thôn phệ biển sao. Hủy diệt vũ trụ tinh thể. 10 vạn dặm non sông run rẩy. Gợn sóng năng lượng tương đương kinh người. Hí. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đứng ra quan sát. Đều hút vào khí lạnh. Đây là cỡ nào sát trận. Bọn họ đánh giá đều có thể cắn giết thần linh rồi. Đây chính là vô tận thần liệu. Các loại thiên tài địa bảo. Hơn nữa thiên địa đại thế giao hòa. Do đó bố trí đi ra tuyệt thế đại sát trận. Kỳ Cao bảo đảm có thể chu diệt thần linh. Chỗ tiêu tốn đánh đổi phi thường đắt đỏ. Khiếp sợ bên ngoài. Sắc mặt của bọn họ có chút lạnh. Nghĩ đến bảo tàng sự tình. Thế nào cảm giác loại này sát cục cùng bảo tàng có chút rất giống. Trời ạ. Tổ điện tài nguyên địa chuyện gì xảy ra? Lẽ nào là Tô Phong Tử giết đi vào rồi? Có người phát ra sợ hãi âm thanh. Hình ảnh không khỏi quá khó mà tin nổi. Chu vi 10 vạn dặm đều đang phát run. Câu nói này để rất nhiều người nghẹt thở. Lẽ nào Tô Phong Tử đang tấn công tổ điện tổ nguyên? Ha ha ha ha. Nhưng là ở sát cục thiêu đốt thời khắc. Cười vang âm thanh. Truyền khắp mênh mông non sông, làm người rất bất ngờ hình ảnh, tổ điện người, không những không giận mà còn lấy làm mừng, một cái tiếp một cường giả đứng ở các tộc lãnh địa bên trong. Bọn họ ngóng nhìn sát cục thiêu đốt hình ảnh, dĩ nhiên ngửa mặt lên trời cười dài. Bọn họ đang cười, như là gặp phải đại hỷ sự một dạng. Điều này khiến người ta xem không hiểu, đây là tình huống thế nào? Đây chính là tổ điện tài nguyên địa sợi tóc tình hình. Lập tức, một tin tức lấy có tính chấn động tốc độ, truyền khắp thần linh sơn mạch. Có người nghe được tổ điện cường giả cười to. Được được được, Tô Viêm cái này tạp ngư. Hắn có thể rốt cục bị lừa. Nếu đã xông vào trong sát cục, hắn chắc chắn phải chết. Thậm chí còn có người khẩu khí rất lớn nói rằng, chư vị. Lúc trước thu đến ta tổ điện anh hùng thiếp cường giả. Đều có thể đến ta tổ điện tài nguyên địa. Nhìn qua Tô Phong Tử hạ trang. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cho rằng ta tổ điện tài nguyên địa liền dễ xông như vậy. Ha ha, còn muốn đánh giết bộ tộc ta tiểu tổ. Thực sự là mơ háo. Tin tức này làm người trố mắt ngoác mồm. Sát cục thiêu đốt cùng Tô Viêm có quan hệ. nếu sát cục mở ra, điều này nói rõ Tô Viêm đã chui vào tài nguyên địa. Ở đánh giết tổ An Bang thời khắc, Kỳ Cao mở ra sát trận không gian. Không thể, Trương Lượng sắc mặt kinh biến. Hắn không tin Tô Viêm sẽ bị nhốt lại. Tô Viêm cũng là kỳ môn đại sư. Sao mắc mưu, nhưng là tổ điện người đều đang cười. Nói là Tô Viêm đã bị đánh giết, biến thành một đoàn tro cặn. Tất cả những thứ này đều là vì Tô Viêm đặt ra bẫy. Không quản bọn họ tin hoặc là không tin, nói chung quá nhiều người chen chúc hướng về tài nguyên địa. Ha ha ha, tiểu tổ ngươi mau nhìn, như thế sán lạn yên hòa, ta lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Bên trong hình ảnh khẳng định tương đương đặc sắc, có tuổi trẻ cường giả cười to. Tô Viêm, ngươi có thể rốt cục đền tội, Kỳ Cao nên trọng thưởng. Không nghĩ tới hắn suy đoán như thế chuẩn, dĩ nhiên dự liệu Tô Viêm sẽ đánh tới. Tiểu tổ, đây là công lao bằng trời. Truyền quay lại tổ điện, cả tộc chấn động, mười mấy cái lâu năm cường giả mang theo trọng thương tổ An Bang xuất hiện ở sát cục bên cạnh. Bọn họ lấy đại pháp lực đè ép lan đến mà ra gợn sóng năng lượng. Bọn họ đều đang cười, cỡ này sát cục một khi đốt, cố nhiên là ở thiêu tiền. Có thể chỉ cần có thể mang Tô Viêm trấn áp, hết thảy tiêu tốn đều đáng giá. Ai? Tổ An Bang nhẹ nhàng thở dài. Duy nhất cảm thấy thất vọng chính là không thể tự tay bắt sống Tô Viêm. Lần này hắn ăn thiệt thòi quá to lớn. Tương tự cảm thấy cũng hòa nhau một ván. Nhưng là Tổ An Bang trong lòng vẫn là có gì đó không đúng. Cụ thể không nói ra được đến cùng là nơi nào xuất hiện sai lầm. Rốt cuộc từ Tô Viêm đánh giết hắn đến hiện tại, Tổ An Bang tinh thần đều căng thẳng, sốt sắng cao độ, đại khí không dám thở. Rốt cuộc một cái sơ sẩy sẽ thân tử đạo tiêu. Hiện tại hắn thư giãn, cả người tất cả đều là xót ruột đau nhức. Đây là khổn tiên thằng, là một loại hàng nhái. Có thể hóa giải, đã có một vị ánh mắt độc ác lâu năm cường giả lấy ra một khẩu sáng loáng thần đao, chuẩn bị đem khổn tiên thằng cho chặt đứt. Đối với khổn tiên thằng tổ điện hết sức quen thuộc, đối phó nó thật là có một tay. Chờ Kỳ Cao bắt sống Tô Viêm, đang tiến hành trọng thường, tổ An Bang cũng không hề rời đi, tập trung tinh thần, nhìn thiêu đốt sát cục. Trong sát cục hình ảnh quá mơ hồ, không thấy rõ rõ ràng, thế nhưng to lớn tài nguyên cổ địa run run, thiêu đốt đi ra sát phạt quá mãnh liệt, cuồn cuộn không ngừng sát phạt lực lượng, lấy tính chất hủy diệt tuyệt diệt thủ đoạn, tiến hành toàn phương vị cắn giết. Không thể không nói cùng siêu cấp bảo tàng sát cục, có kinh người tương tự chỗ. A, thê thảm âm thanh vang vọng, đều thấu đi ra, mười mấy vị lâu năm cường giả mở cờ trong bụng, tựa hồ nhìn thấy Tô Viêm sắp chết giãy giụa hình ảnh. Thậm chí tiếng kêu thảm thiết cách bọn họ càng ngày càng gần. Trên mặt của bọn họ đều chật ních nụ cười, như là từng đóa nở rộ dã hoa cúc. Tô Viêm sắp đền tội, ta tựa hồ nhìn thấy hắn đã trọng thương, bị Kỳ Cao đại sư bắt sống. Bọn họ đều đang cười, phi thường đắc ý, con mắt căn bản không nháy mắt một hồi, nhìn sát cục chi địa, mau nhìn, hắn bị đánh ra đến rồi. Lập tức, bọn họ nhìn thấy một cái cả người đều là máu cái bóng. Từ trong sát cục lăn xuống đi ra, mạnh mẽ mới ngã xuống đất, dáng dấp quá khốc liệt, là ai cũng không phân biệt ra đến. Ta không cam lòng. Hắn phát ra thê thảm âm thanh, trong cơ thể xương đều bị đánh nứt, liền bò đều bò không đứng lên, sinh mệnh bản nguyên đều tán loạn không còn một mống, sắp chết đi, ha ha ha, tổ điện những này lâu năm cường giả dồn dập đi tới. Nhìn cái trán chê cười, này đều lúc nào, đánh đổi ta tổ điện đã trả giá, còn có cái gì không cam lòng, Tô Viêm. Người mau chóng đền tội đi. liền điểm ấy đánh đổi. Các ngươi tổ điện lòng ham muốn không nhỏ. Tô Viêm từ sát cục chi địa vượt qua mà ra. Trong cơ thể thần quang bạo phát, một bước tiếp một bước, thần uy ngập trời. Tô Viêm nhìn xuống tổ điện những người này, tự thân tràn ngập khí tức tỏa ra, như là từng tòa thái cổ núi lớn ép ở đây. Khi thế có cảm giác ngột ngạt, để một đám cường giả đều đang run rẩy trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.